xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 61, góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn mặt đỏ đến có thể trích ra máu, đầu ngón tay đều mềm nhưng Lê Cẩm cầm tay của hắn không cho hắn cơ hội lùi bước chút nào. Tần Mộ Văn đơn giản đem mặt chôn trong cổ Lê Cẩm, nhắm mắt lại, cái gì đều không nhìn. Cọ Lê Cẩm chê y người mới vừa tắm xong hơi nước, ngón tay chậm rãi động tác. Loại chuyện này hoàn toàn có thể không thầy dạy cũng hiểu, Tần Mộ Văn vừa mới bắt đầu còn có chút chốc chắc nhưng được Lê Cẩm chỉ dẫn một chút hắn liền dần dần chính mình tự thượng thủ. Tần Mộ Văn đối với năng lực học tập của chính mình cảm thấy hổ thẹn. Lại thêm Lê Cẩm không nói chuyện trong phòng trừ bỏ đèn dầu hoa đèn ngẫu nhiên nổ vang một chút thanh âm, chính là hai người tiếng hít thở. Qua hồi lâu Tần Mộ Văn lặng lẽ đánh giá Lê Cẩm thần sắc, phát hiện người này cương nhiên còn vẻ mặt chính xác, một chút đều không đỏ mặt a. Lê Cẩm thay đổi quần, nhanh chóng tắm lại một lần, trở về thời điểm Tần Mộ Văn đã đưa lưng về phía hắn lộ ra một đoạn cổ tinh tế lại trắng nõn. Lê Cẩm biết hắn đây là thẹn thùng, chỉ là một lần nữa nằm xuống đem người ôm vào trong ngực. Mộng đẹp, hôm sau Lê Cẩm chỉ đem theo 15 viên sơn tra hoàn đi Hạnh Lâm đường. Hắn còn chưa kịp giải thích, Ngô Đại Phu liền nói. Gần nhất luyện dược quá mệt mỏi sao, ngàn vạn phải chú ý thân thể. Lê Cẩm chưa nói là bởi vì sơn tra không đủ, rốt cuộc hắn gần nhất còn trông cậy vào tiêu thực hoàn này kiếm tiền, phương thuốc tạm thời không mua tiết lộ ra ngoài. Hắn hàm hồ đồng ý, nói. Hôm nay tạm thời xem người bệnh chủ động mua nhiều hay không, tổng cộng còn có 39 viên sơn tra hoàn, nếu sáng sớm có thể bán xong, ta đây giữa trưa liền tới đây cùng trưởng quầy trao đổi công việc chính thức hợp tác. Ngô Đại Phu nghe vậy thần sắc cũng rùng mình, nói. Hảo, kết quả Lê Cẩm vừa mới đi không bao lâu, người khách hôm qua chỉ mua 4 viên liền tới hỏi. Tiêu thực hoàn còn sao? Nhà ta hài tử cuối cùng chịu ăn cơm à? Người này vội vã trực tiếp mang đi 8 viên. Ngô Đại Phu cùng Chu Quý liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hưng phấn. Thuốc viên này bán tốt, Hạnh Lâm đường danh khí cũng có thể truyền ra a, bọn họ đều sẽ chứng nguyệt bạc. Giữa trưa Lê Cẩm lại đây, trưởng quầy đã ở tại nội đường chờ. Trưởng quầy nghe Ngô Đại Phu miêu tả này tiêu thực hoàn, hiệu quả cùng doanh số, cả người đều bị chấn động, thậm chí chờ không kịp mời Lê Cẩm ăn cơm trước liền trước cùng hắn thương lượng chuyện tiêu thực hoàn. Trưởng quầy thậm chí đã chuẩn bị tốt giấy bút, chỉ nghĩ cùng Lê Cẩm trao đổi kết thúc, hai người ký tên ấn dấu tay. Rốt cuộc thứ cùng tiền dính dáng có một tấm giấy hiệp ước mới tính cẩn thận. Trưởng quầy nói, hiện tại định giá này không tồi, ta nghe Ngô Đại Phu nói tiêu thực hoàn cần hai loại dược liệu, tiêu tam tiên cùng thần khúc. Như vậy đi, dược liệu ta trong tiệm cung cấp, ngươi muốn bao nhiêu thì lấy. Đương nhiên ta cũng biết hai loại dược liệu này đều rất tiện nghi, hơn nữa luyện dược năng lực này chỉ có mình Lê Đại Phu. Cho nên chia ra, dựa theo 2.8 phân, ta 2:8, như thế nào? Lê Cẩm cũng không dám trực tiếp nhận trưởng quầy hảo ý như vậy. Hắn nói, 2:8 có chút quá tiện nghi, ta tuy rằng đầu to phí tổn là sơn tra nhưng Hạnh Lâm đường lại gánh vác dược vật độ nguy hiểm. Dựa theo 3.7 phân đi, như vậy mới tính thích hợp. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy nhìn Lê Cẩm thầm nghĩ, Lê Cẩm có thể không vì ngoại vật sở động như thế, về sau quả thật là người làm đại sự a, chỉ tiếc hắn nơi này miếu nhỏ, không dung được vị tôn đại Phật này. Cuối cùng hai người định ra hiệp ước, từng người ký tên ấn dấu tay, hiệp ước nhất thức 2 phân. Mặt chê y chỉ viết Lê Cẩm cung cấp tương lai 1 năm tiêu thực hoàn, số lượng mỗi ngày không ít hơn 30 viên, cụ thể càng nhiều tự nhiên kiếm cũng càng nhiều. Trưa hôm đó, Lê Cẩm liền cùng viên chủ thông khí, viên chủ nói buổi tối là có thể đem sơn tra đưa qua. 200 cân sơn tra toàn để ở trong một góc thư phòng, Lê Cẩm lấy ra chính mình chuẩn bị tốt thảo dược bắt đầu dùng sừ mốc nghiền nát. Mà Tần Mộ Văn thì tại phòng bếp xử lý đường khối, nấu nước đường. Lê Cẩm nghĩ thuốc viên có thể phơi khô cho vào chứa đựng nhưng sơn tra không được, nhà hắn không có hầm chuyên môn, chỉ có thể đem làm tốt thuốc viên tất cả đều vận đến Hạnh Lâm đường, nơi đó đều có chỗ chứa còn dễ bảo quản. 200 cân sơn tra tổng cộng tiêu phí 1 lượng bạc, có thể làm đại khái 6.000 viên tiêu thực hoàn. Lê Cẩm một ngày làm nhiều nhất được 180 viên. Mà thảo dược từ trưởng quầy cung cấp 30 viên tiêu thực hoàn cần dùng đến 15 văn tiền. 180 viên liền cần tiêu phí 90 văn. Nhưng nếu là toàn bộ bán đi liền có thể kiếm 360 văn. Lê Cẩm phân đến 7 thành kiếm được 252 văn. Trừ bỏ phí tổn kiếm được chính là 162 văn. Như vậy tính xuống 1 tháng nếu là đem tất cả sơn tra đều làm xong tiền kiếm được ước chừng có 5 lượng bạc a, tuy rằng tiền này còn không đủ để hắn ở trấn chê y mua phòng nhưng tốt xấu trong nhà cũng không tính chỉ ra không vào. Thứ hai dùng sừ mốc ma dược liệu cùng sơn tra đối với Lê Cẩm tới nói cũng là một loại rèn luyện. Ngô Đại Phu vốn tưởng rằng mỗi ngày luyện được 30 viên đã tính Lê Cẩm cực hạn, lúc hắn nhìn thấy Lê Cẩm cùng trưởng quầy sau khi gõ định hiệp ước ngày hôm sau trực tiếp đem tới gần 200 viên thuốc cả người đầy mặt mờ mịt. Trong truyền thuyết luyện dược cũng có thể sản xuất hàng loạt sao? Suốt nguyên 9 tháng Lê Cẩm đều bận việc tiêu thực hoàn, trừ bỏ một ít không cẩn thận trở thành phế thải, cuối cùng làm xong 200 cân sơn tra. Trưởng quầy trực tiếp đem tiền chi cho hắn ước chừng hơn 8 lượng bạc, đương nhiên đây là phần lãi gộp nhuận. Phía trước mua đường khối cùng sơn tra hoa đại khái 3 lượng bạc. Nhưng đây cũng trực tiếp làm Tần Mộ Văn tiểu kim khố lần đầu tiên vượt qua 10 lượng bạc. Hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều phải vỗ vỗ chân đệm giường, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mà đem tiểu bao tử đặt lên chê y. Lê Cẩm nhìn hắn động tác cười nói, có 10 lượng bạc liền vui vẻ như vậy sao? Tần Mộ Văn gật đầu, sang năm 2 tháng A Cẩm đi trong huyện khảo thí lộ phí liền có. Lê Cẩm nhéo hắn gương mặt, không nghĩ mua áo bông chống lại cho chính mình sao? Tần Mộ Văn A, một tiếng cúi đầu nói, cái này không quá cần thiết, đi toàn bộ mùa đông ta đều ở nhà, nhà ta hiện tại có địa long A. Lê Cẩm nghĩ cho dù có địa long cũng là trong phòng A, thiếu niên lại không phải vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Hắn gần nhất hẳn là đi tiệm vải hỏi thăm một chút áo bông giá cả, tốt nhất mang theo một vòng màu trắng mao biên, thiếu niên mặc vào chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhất định rất đẹp. Qua mấy ngày Lý Đại Hà bảo Lê Cẩm đi nhà hắn lấy lồng gà cùng một đống đồ chơi cho tiểu bao tử. Góc chuyện audio.com, Tần Mộ Văn nhìn thấy mấy món đồ chơi nhấp ra hai cái má lúng đồng tiền thật sâu. Lê Cẩm nói, hắn hiện tại chơi không được, lớn lên liền có thể chơi. Tần Mộ Văn chủ động ôm eo Lê Cẩm, mặt chôn ở chê y người hắn. Ân, một tiếng, cuộc đời này có thể gặp được nam nhân như thế này đã rất may mắn. Tần Mộ Văn nhiều ngày cũng không nhàn rỗi, dùng dây thừng đem quả hồng chính mình hái xuống cột lên, treo chê y sàn nhà trong phòng bếp. Lê Cẩm ngẫu nhiên nhàn rỗi, đi trộm trích một cái ăn luôn. Tần Mộ Văn vẫn luôn chịu đựng, hắn nói, chờ đến hạ tiết mới là thời điểm quả hồng ngọt ăn ngon nhất. Lê Cẩm không rõ đây là nguyên lý gì, nhưng kỳ thật nông gia kinh nghiệm bình thường sẽ không ra quá nhiều vấn đề. Vì thế hắn đi theo thiếu niên cùng nhau chờ tới hạ tiết thời điểm. Quả hồng da mỏng, tuy rằng cái đầu nhỏ nhưng màu sắc lửa đỏ, nhẹ nhàng xé một cái da liền dễ dàng rách ra, cắn một ngụm quả hồng, nhìn núi xa cảnh tuyết làm người đột nhiên sinh ra vài phần điềm đạm. Hiện giờ Lê Cẩm họa kỹ đã có thể lấy đến ra tay, thiếu niên miệng nhỏ càng muốn học Lê Cẩm một ngụm một trái, kết quả gương mặt đều phồng lên thập phần đáng yêu. Lê Cẩm liền đem một màn này vẽ ra cuốn thành chục trạng đặt ở thư phòng họa ống. Trong nhà 5 con gà ở thời tiết càng ngày càng lạnh thời điểm liền cuộn tròn ở bên nhau chống đỡ phong hàn. Lê Cẩm dùng quần áo cũ trong nhà không mặc nữa làm một cái mảnh che che y lồng gà đem nhiệt khí vốc ở bên trong. Làm chúng nó cũng an tâm qua mùa đông. Lý Trụ Tử thường xuyên sẽ thừa dịp thời tiết tốt thời điểm kêu Lê Cẩm cùng nhau lên núi nhặt củi lửa. Một là có bạn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai chính là bọn họ hai nhà đều tu địa long, ngoạn ý nhi này thực hao củi lửa, phía trước cuối thu nhặt căn bản không đủ. Lý Trụ Tử thường nói, nhi nữ đều là tới đòi nợ, nếu không phải lão tam quá nhỏ, địa long này ta khẳng định không tu. Chấm, Lê Cẩm cười cười không nói chuyện, kỳ thật Lý Trụ Tử thường xuyên đem trọng nam khinh nữ treo ở bên miệng nhưng đối nhà hắn nhị nha cũng không tồi. Mùa đông còn nghĩ làm cho nhị nha một thân tân áo bông, ít nhất không có bất công đến thái quá nông nỗi. Thôn Hồng Nhạn rốt cuộc ở tràng tuyết thứ 5 ban đêm đã đến, nghênh đón tháng riêng tân niên. Trước đây Lê Cẩm đã giúp toàn thôn người viết phúc tự cùng câu đối xuân, năm rồi đều là từ thôn trưởng viết, nhưng gần nhất Lê Cẩm ở trong thị trấn danh khí càng lúc càng lớn, người trong thôn cũng đều vui cọ cọ văn khúc tinh lão ra không khí vui mừng. Một đám đều chờ Lê Cẩm, thôn trưởng ngày đó ở một bên hút thuốc một bên cười nói. Ta lão xương cốt xem như có thể nghỉ ngơi, tuy rằng thôn trưởng nói như vậy nhưng Lê Cẩm vẫn là thỉnh thôn trưởng giúp nhà mình đề một chữ phúc. Tục ngữ nói phúc đến, chữ này được người trong thôn đức cao vọng trọng đề không thể tốt hơn. Mà Lê Cẩm cũng viết cho nhà mình hai câu đối xuân vui mừng câu, năm vị cũng càng ngày càng đủ. Ở toàn gia chúc mừng nhật tử Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn hầm củ cải xương sườn canh, làm thịt kho tàu, xào khoai tây ti cải trắng hầm miến, thêm Tần Mộ Văn bao tiểu ngư bộ dáng cải trắng thịt heo sủi cảo thập phần phong phú. Hai người liền đem đồ vật để chê y cái tủ Lê Cẩm phía trước luyện tự chữ vật trong phòng địa long thiêu lửa nóng, Lê Cẩm khai một vò thôn trưởng đưa quế hoa nhưỡng, rót cho thiếu niên một ly, hỏi. Biết uống rượu sao, góc chuyện audio.com. Tần Mộ Văn chậm rãi lắc đầu, nguyên bản hai người thành thân muốn uống rượu hợp cần nhưng khi đó ai cũng chưa để ý lễ nghĩa này. Lê Cẩm nói, vậy uống thử một ít, Tần Mộ Văn học Lê Cẩm bộ dáng một ngụm uống cạn ly rượu, kết quả bị nóng rát cảm giác xẹt qua yết hầu, hắn nhịn một hồi lâu mới hoãn lại. Tần Mộ Văn khuôn mặt trắng nõn, vừa uống rượu xong chê y gương mặt biến thành màu hồng đào, đôi mắt cũng ngập nước. Lê Cẩm nhìn hắn bộ dáng không cho hắn uống nữa, chính mình lại một ly uống xong một vò rượu. Hắn đời trước tửu lượng còn hành, nguyên chủ phía trước thường xuyên uống rượu tửu lượng cũng không kém, hơn nữa quế hoa nhưỡng số độ không cao, Lê Cẩm uống xong một vò như cũ không có men say. Chỉ là hơi say thôi. Lê Cẩm nghĩ chính mình đi vào thế giới này đã nửa năm, đã sớm sinh ra lòng trung thành, hắn thích để ý chính mình thê nhi. Cũng muốn vì bọn họ dùng hết sức lực của chính mình đi thi đậu công danh. Tháng riêng vừa qua khỏi không mấy ngày, huyện thành liền dán bố cáo ra tới nói năm nay chuẩn bị tham gia huyện thí, thí sinh có thể mang theo chính mình danh THIOTAP đi huyện nha lĩnh báo danh biểu. Báo danh biểu muốn điền cá nhân tên họ, quê quán, tuổi cùng với gia đình quan hệ. Mặt khác còn có một phần là đảm bảo người thiệp, bao gồm cùng thôn 4 người cùng một người tú tài, vốn là quy định lẫm sinh, cũng chính là có tiền lương tú tài, nhưng tân đế tiền nhiệm trực tiếp miễn hạng mục này cho nên Tống tiên sinh cũng có đảm bảo tư cách. Đại niên sơ năm Trần Tây Nhiên liền đi theo Lê Cẩm bước lên đi huyện thành lộ. Đương nhiên có Trần Đại Thiếu gia quan hệ ở, Lê Cẩm cũng cọ mang bồng xe bò ngồi. Trong xe bò, song song để hai cái hòm xiềng. Lê Cẩm cái kia là Lý Đại Hà vì hắn chế tạo cùng chê y thị trường bán không sai biệt lắm, có rất nhiều tiểu đón đỡ. Lê Cẩm để vào chính mình tắm rửa quần áo cùng thư tịch, lần này đi 3 ngày cũng coi như hắn lần đầu tiên xa nhà. Tiêu Tam Tiên, tôi cha di di không có nên chịu. Lục thần khúc còn có tên gọi khác là thần khúc, tiêu thần khúc, kiến thần khúc. Đây là vị thuốc đặc biệt được làm từ hỗn hợp lên men của nhiều vị thuốc trộn với bột mì. Theo y học cổ truyền, lục thần khúc có tác dụng giúp ích tiêu hóa, chữa các chứng ăn không tiêu, đầy bụng. Muốn biết thêm nữa thì lên di di nha. Thần khúc, cách chương.